Mùa hạ không trở lại quyến hy. Chương 7, xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm qua, ánh nắng chưa gay gắt đổ ập xuống, bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu cuối hạ kêu inh ỏi, càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong lớp học. Khương Chí Nhứ ở lại lớp làm bài tập, đã gần đến giờ phải rời khỏi phòng học. Trong lớp chỉ còn lại 4-5 người. Cô ấy đứng dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về. Ủa, cây bút chì của mình. Khương Chí Nhứ phát hiện cây bút chì bấm của mình biến mất. Cô ấy bắt đầu lục lọi trong cặp và trên bàn học, nhưng vẫn không tìm thấy. Cần giúp đỡ không? Khương Chí Nhứ ngẩng đầu lên. Thục Cẩm Trạch đang đứng trước mặt cô ấy, cách không đầy một cái bàn. Đôi mắt hoa đào hơi xếch lên nhìn thẳng vào mắt Khương Chí Nhứ. Khóe môi nở nụ cười. Cậu làm mất đồ phải không? Đúng vậy. Khương Chí Nhứ nhìn cậu ta ngơ ngác, hơi do dự. Tôi không tìm thấy cây bút chì bấm. Thục Cẩm Trạch cười. Để tôi giúp cậu tìm nhé. Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Rồi cậu ta thực sự bắt đầu giúp tôi tìm bút chì. Khương Chí Nhứ nói. Đứng từ góc độ của tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng nếu đứng từ góc độ của Tôn Lạc, chắc chắn cậu ấy sẽ không vui khi thấy bạn trai mình giúp đỡ cô gái khác tìm đồ đâu. Trần Duyên Chi hiểu suy nghĩ của Khương Chí Nhứ. Xung quanh cô cũng có vài cặp đôi trong trường. Điều này không hiếm gặp. Phía nữ thường lo lắng về việc bạn trai hoặc bạn là con gái của bạn trai không giữ khoảng cách. Hầu như không có cô gái nào muốn bạn trai mình có bất kỳ hành động đặc biệt nào với cô gái khác. Khương Chí Nhứ thở dài. Hơn nữa, lúc đó bạn của Tôn Lạc cũng đang ở trong lớp. Tôi lo cậu ấy sẽ nói chuyện này với Tôn Lạc. Trần Duyên Chi an ủi Khương Chí Nhứ. Yên tâm đi, có khi cậu ấy chẳng để ý đâu. Một tình huống tồi tệ hơn đã xảy ra. Đến giờ tự học buổi chiều, Ngô Danh Húc đột nhiên bước vào, bật máy tính và máy chiếu. Mọi người trong lớp lần lượt ngẩng đầu nhìn lên bảng trắng trên bục giảng. Một sơ đồ chỗ ngồi mới hiện ra. Cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên. Bầu không khí trở nên sôi động. Các bạn học bắt đầu bàn tán. Ngô Danh Húc hắng giọng, dùng đôi mắt nhỏ như hạt gạo sau cặp kính dày quét một lượt khắp lớp. Gần đây luôn có học sinh phản ánh với tôi về vấn đề chỗ ngồi. Lúc đầu khi chưa quen các em, tôi đã sắp xếp một cách ngẫu nhiên, dẫn đến việc nhiều em bị che khuất tầm nhìn lên bảng. Thêm vào đó, cũng luôn có học sinh phản ánh với tôi về tình trạng nói chuyện ồn ào trong giờ tự học buổi tối của lớp. Ánh mắt ông di chuyển về phía Mao Duy Á, Tôn Lạc và nhóm bạn, với vẻ mặt vô cảm. Thầy ấy ra lệnh, nhân dịp hôm nay, mọi người đổi chỗ ngồi đi. Trần Duyên Chi nhìn Khương Chí Nhứ, trên sơ đồ chỗ ngồi, hàng thứ 5 tổ thứ 2, rõ ràng ghi tên Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc. Điều này có nghĩa là, Tôn Lạc sẽ trở thành bạn cùng bàn mới của Khương Chí Nhứ. Tiểu Chi, Khương Chí Nhứ khẽ gọi tên Trần Duyên Chi, giữa hai hàng lông mày như đọng một lớp sầu muộn, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Trần Duyên Chi xoa đầu cô bạn, không sao đâu, đi đi. Khương Chí Nhứ mở to đôi mắt đẹp như nước mùa thu nhìn cô. Cậu vẫn sẽ thường xuyên đến nói chuyện với tôi, đúng không? Trần Duyên Chi mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, không xa đó, Tôn Lạc, Mao Duy Á và nhóm ba bàn đang tiếc nuối về việc này. Tôn Lạc đùa cợt, có vẻ như nhóm hài kịch vui nhộn 6 người của chúng ta sẽ tan rã từ đây. Mao Duy Á, chỉ là chỗ ngồi tách ra thôi, biết đâu khoảng cách lại tạo nên cái đẹp. Có khi tôi sẽ không còn đánh nhau với tên ngốc Tôn Lạc này nữa đấy. Tề Mẫn Duệ chế giễu, thôi đi. Các cậu về ký túc xá vẫn đánh nhau như thường mà. Khi việc di chuyển chỗ ngồi mới hoàn thành, lớp học có một bố cục mới. Trần Duyên Chi dọn dẹp bàn học xong và ngồi xuống. Lúc này mới có thời gian nhìn qua bạn cùng bàn mới của mình. cô gái vừa đặt mấy cuốn sách cuối cùng lên bàn, thở phào nhẹ nhõm và cũng nhìn về phía Trần Duyên Chi. Cô ấy có đôi mắt trong veo như của một chú nai con mới sinh. Trần Duyên Chi nghĩ, nếu cô ấy ngẩng đầu lên, có lẽ có thể thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng đang trôi chậm rãi trong đôi mắt ấy. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn, ánh mắt không có chút gì hung hăng, trông giống như một cô bé ngoan thích đọc sách. Lê Vũ Liên, Trần Duyên Chi không cố tình ghi nhớ tên của mọi người trong lớp. Nhưng đối với những người đã lên sân khấu tranh cử cán bộ lớp, hoặc những người nổi bật trong hai tuần qua thì cô cũng có ấn tượng. Cô bạn gái này rõ ràng không nằm trong phạm vi ký ức của Trần Duyên Chi. Lúc này, cô ấy đang nhìn Trần Duyên Chi, trên mặt ửng lên một màu đỏ đáng ngờ. Xin chào, cậu còn nhớ tôi không? Trần Duyên Chi, cậu là, chúng ta đã ngồi cùng một chuyến tàu. Lê Vũ Liên cẩn thận nói, tôi ngồi đối diện cậu. Ký ức va chạm, người trước mắt và cảnh tượng cách đây hơn 10 ngày chồng lên nhau. Ngày hôm đó ánh nắng mùa hè rực rỡ, khi Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn lên, Lê Vũ Liên cũng hơi hé miệng như thế này, mặt ửng hồng, ngây ngô nhìn cô chằm chằm. Trần Duyên Chi mỉm cười với Lê Vũ Liên. Thật trùng hợp, tôi cũng thấy vậy. Lê Vũ Liên có vẻ hơi phấn khích. Cô nhìn Trần Duyên Chi, ngượng ngùng cười nói, không ngờ còn được ngồi cùng bàn với cậu. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ở ký túc xá nào? Lê Vũ Liên, à, mình A301. Thì ra là cùng phòng với Khương Chí Nhứ. Còn cậu thì sao? Tôi á, Trần Duyên Chi mỉm cười. Tôi ở ngoại trú, hèn gì, Lê Vũ Liên ngượng ngùng nói. Thực ra ngay từ đầu năm học tôi đã để ý đến cậu rồi. Nhưng ở trong lớp tôi không dám nói chuyện với cậu. Tôi lén đi xem danh sách của từng phòng ký túc xá. Cũng không thấy cậu, hóa ra cậu ở ngoại trú. Trần Duyên Chi phát hiện ra, ngoại hình của Lê Vũ Liên thực ra giống như một chú thỏ con dễ hoảng sợ. Thích cuộn mình trong lãnh địa của mình, nói một cách đơn giản, là một cô bé ngoan có phần sợ người lạ và hơi khó hòa nhập xã hội. Nhưng không hiểu sao, chú thỏ nhỏ này trước mặt Trần Duyên Chi, luôn tỏ ra đặc biệt hoạt bát. Việc thay đổi chỗ ngồi trong lớp hoàn thành cũng đồng nghĩa với sự thay đổi của các nhóm nhỏ. Trần Duyên Chi dừng bước chân, quay đầu lại. Chu Hoan Dần đứng không xa, tóc dài mắt phượng, bên cạnh là Tạ Cẩn Hoa với ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì không? Chu Hoan Dần nhìn cô, vẻ mặt kỳ lạ, cậu và Khương Chí Nhứ không phải là bạn thân sao? Tại sao lại ngồi tách ra? Trần Duyên Chi, đó là sắp xếp của thầy cô. Vậy các cậu không nói với thầy cô sao? Chu Hoan Dần nhíu mày lo lắng. Chỉ cần nói với Ngô Danh Húc là các cậu muốn tiếp tục ngồi cùng nhau thôi. Có gì khó đâu, mặc dù Trần Duyên Chi thấy lạ vì sao Chu Hoan Dần lại nói ra những lời này. Nhưng cô suy nghĩ một chút, nở một nụ cười ôn hòa, vẫn trả lời thành thật, là vì cả tôi và Chí Nhứ đều cảm thấy không cần thiết. Mối quan hệ giữa cô và Khương Chí Nhứ rất kỳ diệu. Mặc dù họ ít nói chuyện với nhau, hiếm khi tán gẫu về những chuyện vặt vãnh hàng ngày, nhưng Trần Duyên Chi cảm thấy mối liên kết giữa cô và Khương Chí Nhứ đã rất sâu sắc. Khi họ thỉnh thoảng bàn luận về cách hiểu một số tác phẩm văn học, họ luôn tán thưởng và khâm phục quan điểm của nhau, như tiếng vang của núi và thung lũng, chỉ vài lời đã nói hết tâm tình. Có một loại quan hệ gọi là giao tiếp của người quân tử nhạt như nước. Trần Duyên Chi không hiểu sao cảm thấy, dù cô và Khương Chí Nhứ ở đâu, họ vẫn sẽ dành một chỗ trong lòng cho nhau. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Trần Duyên Chi không muốn mô tả với người khác, vì cô biết hầu hết mọi người không thể hiểu được. Thôi được rồi, các cậu tự mình không quan tâm. Tôi thật là lo bò trắng răng. Chu Hoan Dần với vẻ mặt như muốn đập đầu vào tường. đạp đôi giày ai màu đỏ đen kêu leng keng. Bỏ đi, đợi đến khi khương trí nhớ của cậu bị Tôn Lạc cướp mất. Tôi xem cậu có hối hận không? Tạ Cẩn Hoa quay đầu nhìn Trần Duyên Chi một cái, giọng nhỏ nói với cô điều gì đó, rồi nói, xin lỗi, và đi theo Chu Hoan Dần với vẻ mặt không cảm xúc. Trần Duyên Chi nhìn cây cối bên ngoài hành lang, gió thu đã se lạnh hơn nhiều, lá rụng xoay tròn rơi nhẹ nhàng. Những gì Chu Hoan Dần nói cũng không sai. Kể từ khi Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc ngồi cùng bàn, Tôn Lạc bắt đầu thân thiết với Khương Chí Nhứ. Trần Duyên Chi thường xuyên thấy Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc trò chuyện. Hai người cùng bật cười. Lục Như Diệp cũng vì lý do Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc thân thiết mà bắt đầu thường xuyên đến tìm Khương Chí Nhứ trò chuyện. Ba người cộng thêm Mao Duy Á, Tề Mẫn Duệ, Trương Tiêm Trương và những người khác thường là khu vực ồn ào nhất và sôi động nhất trong lớp mỗi khi tan học. Trước đây trong giờ thể dục, Khương Chí Nhứ thường đi cùng Trần Duyên Chi. Hai người tránh xa nhóm nhỏ của lớp, ngồi trên một chiếc ghế đá, trò chuyện từ Mục Hạ đến Sally. Bây giờ trong giờ thể dục, Tôn Lạc luôn dẫn Khương Chí Nhứ và nhóm nhỏ của cô ấy đi chơi. 6-7 cô gái tụ tập lại với nhau trò chuyện. Trong đó lại có nhiều người tính cách hoạt bát, thỉnh thoảng bùng nổ tiếng cười ồn ào, rất khó để không bị chú ý. Mỗi lần Trần Duyên Chi nhìn qua, cô đều thấy Khương Chí Nhứ trông rất vui vẻ. Cô ấy che miệng cười, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, gương mặt như nở hoa. Trần Duyên Chi đứng ở nơi không xa, người bên cạnh đã đổi thành Lê Vũ Liên. Lê Vũ Liên dường như không chú ý đến Tôn Lạc và những người khác. Cô ấy hỏi, trước đây cậu học trung học ở đâu vậy? Tín Nhã, ồ, cậu cũng là học sinh Tín Nhã à? Lê Vũ Liên ngạc nhiên nói. Vậy chắc điểm đầu vào của cậu cũng rất cao. Không đâu, tôi chỉ vừa đủ điểm thôi. Ra vậy, Lê Vũ Liên nhìn đám đông gần đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Vậy cậu có biết Tưởng Hân Vũ không? Cậu ấy cũng là học sinh Tín Nhã. Tưởng Hân Vũ đang ở gần đó. Hôm nay cô ấy mặc áo polo màu be, không mặc đồng phục, cài kẹp tóc kiểu búi tròn trông càng thêm duyên dáng đáng yêu. Cô ấy đứng cùng với một vài cô gái khác. Thỉnh thoảng có nam sinh trong lớp đi ngang qua nói đùa với Tưởng Hân Vũ. Cô ấy đều quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ. Trần Duyên Chi ngập ngừng một lúc rồi nói, tôi không biết, Tín Nhã có hai cơ sở, có lẽ chúng tôi học ở cơ sở khác nhau. Ồ, ra vậy, Lê Vũ Liên gãi đầu, tôi cũng có bạn học ở Tín Nhã. Họ nói Tưởng Hân Vũ rất nổi tiếng ở khối trung học cơ sở, nên tôi tưởng cậu cũng biết cậu ấy. Trần Duyên Chi nhớ lại lời Tạ Cẩn Hoa nói với cô trước khi rời đi sáng nay. Đừng lại gần Tưởng Hân Vũ. Thực ra Trần Duyên Chi rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Sau một tháng, các phe nhóm nữ sinh trong lớp đã hình thành rõ ràng. Nhóm do Tôn Lạc đứng đầu có nhiều thành viên hơn. Hầu hết là những cô gái cao giáo, biết cách ăn mặc thời trang. Trong khi đó, nhóm do Tưởng Hân Vũ dẫn đầu có ít thành viên hơn. Phần lớn là những cô gái ngoan ngoãn, ăn mặc giản dị. Mâu thuẫn giữa hai nhóm này chủ yếu bắt nguồn từ việc bầu cử cán bộ lớp hồi đầu năm học. Khi đó, Tề Mẫn Duệ và Tưởng Hân Vũ cùng tranh cử chức ủy viên tuyên truyền. Nhưng Tề Mẫn Duệ dù là người có kinh nghiệm hơn lại thất bại. Đồng thời, Tưởng Hân Vũ cũng rất được các nam sinh trong lớp yêu thích. Lần trước khi có lễ trao giải ở quảng trường, ghế của Tưởng Hân Vũ đều được các nam sinh trong lớp giúp đỡ mang xuống rồi mang lên. Ngoại trừ những nữ sinh đã có bạn trai, hầu hết các nữ sinh trong lớp đều phải tự mang ghế của mình. Điều này cũng khiến Tôn Lạc và nhóm của cô ấy cảm thấy khó chịu trong một mức độ nhất định. Một tối nọ, khi cùng Trần Duyên Chi tan học buổi tối, Khương Chí Như nói, tôi nghe Như Diệp kể, Mao Duy Á, Tôn Lạc và Tề Mẫn Duệ thường xuyên chửi bới Tưởng Hân Vũ trong ký túc xá. Nói cậu ấy ăn mặc quyến rũ đàn ông, giả vờ đáng yêu, là một con trà xanh, chính hiệu, đặc biệt là Tề Mẫn Duệ. Cậu ấy nói những đứa con gái như Tưởng Hân Vũ chính là đồ đĩ thóa. Vừa thấp vừa xấu, chỉ có điểm số là tạm được. Cậu ấy còn nói tất cả con trai trong lớp đều bị mù. Ngoài hai nhóm đối lập này ra, còn có một số người ngoài lề, không tham gia vào hai nhóm mà hoạt động độc lập, ví dụ như Trần Duyên Chi. Sự hình thành của các nhóm nhỏ trong lớp gần như trùng khớp với phân chia phòng ký túc xá. Ví dụ, nhóm những cô gái thời trang do Tôn Lạc dẫn đầu hầu hết tập trung ở phòng A302 nơi Tôn Lạc ở. Trong khi nhóm các cô gái bình thường do Tưởng Hân Vũ dẫn đầu phần lớn ở tại phòng A303. Ban đầu Trần Duyên Chi tưởng rằng Chu Hoan Dần và Tạ Cẩn Hoa ở phòng A303 cũng rất ghét Tôn Lạc. Có lẽ là vì họ đứng về phía Tưởng Hân Vũ, nhưng câu nói của Tạ Cẩn Hoa với Trần Duyên Chi đã đảo lộn suy nghĩ ban đầu của cô. Hóa ra Tạ Cẩn Hoa và Chu Hoan Dần cũng là những người ngoài lề, không thuộc về hai nhóm. Trần Duyên Chi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ Chu Hoan Dần và Tạ Cẩn Hoa thấy cô cũng là đồng loại nên muốn kéo Trần Duyên Chi về phe mình. Vậy Tưởng Hân Vũ thực sự là người như thế nào mà khiến cho Tạ Cẩn Hoa vốn lạnh lùng vô cảm lại đưa ra lời khuyên như vậy với cô? Cách chương.